Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, sống chết mặc bay. Thần uy cuồn cuộn, như muốn đè ép thương khung. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, một lớn một nhỏ, nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, không khỏi lộ ra ý cười. Bỗng nhiên khí thế bộc phát, áp xuống. Cái này sẽ là bản tọa chân chính ở cái thế giới này lần thứ nhất xuất thủ. Tiểu tử, nhìn kỹ, Thiên Ma Châu gương mặt chất phác tướng, khí tức nhưng có chút quỷ dị, mà vụ dồi dào phun ra nuốt vào, phi thường đáng sợ, có lẽ cơ tộc hai huynh đệ nghe không hiểu Thiên Ma Châu lại nói cái gì. Nhưng Nguyệt Trung Thu cũng rất rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói. Đây mới là Thiên Ma Châu bản thân lần thứ nhất cùng thực lực tương đương người đại chiến. Lần trước đó hoàn toàn là ngược sát, không thể coi là thật. Lão Hắc, người cũng đừng thổi, vẫn là nhìn bản đại gia a. Ta một người liền có thể thu thập hai người này. Linh Căn non nớt thanh âm chấn động mênh mông thế. Giới, toàn thân trên dưới hào quang vạn đạo, giống như là một tôn thần minh đang tại khôi phục. Điều đó không có khả năng, cơ tộc hai huynh đệ kinh hãi muốn tuyệt, đặc biệt là ấu tiểu Linh Căn, để bọn hắn cứng họng, trợn mắt hốc mồm, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể nào tin nổi đối phương sẽ có như vậy khi thế kinh khủng. Cho dù là bọn họ tận mắt thấy, hùng hài tử, ngươi hiểu thứ gì, nếu không phải là xem ở trên mặt của hắn, bản tọa không phải đem ngươi nấu canh uống. Thiên Ma Châu không cam lòng yếu thế, ma vụ cuồn cuộn mấy vạn dặm, cuồn cuộn trước, giống như là một đóa to lớn ma vân bao phủ thiên địa. Cường thế hết sức, Lão Hắc, Linh Căn còn muốn mở miệng, lại bị Nguyệt Trung Thu cắt đứt. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng cãi cỏ, mình bây giờ bao nhiêu cân lượng, trong lòng không điểm số sao? Hãy nhanh lên một chút đối phó bọn hắn hai người. Sau đó, ta còn có chuyện thỉnh giáo các ngươi. Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở miệng, lấy hắn quan sát, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cũng không khôi phục lại đỉnh phong. Một đối một có khả năng thủ thắng, căn bản không có khả năng đồng thời đại chiến hai người này. Bất quá, hai người so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít ngược lại thật. Bọn họ ở Nguyệt Trung Thu trong động thiên lấy được không ít chỗ tốt. Chẳng những có tổ long chi huyết, còn có tổ long thân hóa nham tương, đối bọn hắn đều cực vô cùng có chỗ tốt. Chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Thiên Ma Châu mặc kệ Linh Căn, hất lên tay áo, trực tiếp xông về phía cơ trị. Ta nhất định nhanh hơn hắn. Linh Căn không dám rớt lại phía sau, khẽ quát một tiếng, xông về cơ trướng. Đây nếu là ở ngoại giới, nhất định sẽ làm cho nhìn thấy loại cảnh tượng này người ngoác mồm kinh ngạc. Người khác gặp được tuyệt thế cường giả, hận không thể quay đầu liền đi. Bọn họ ngược lại tốt, tranh nhau chen lấn, sợ mình không xen tay vào được một dạng, tự tìm cái chết. Cơ trị cùng cơ trướng cũng không phải hạng người phàm tục. Lập tức trong mắt bôi qua vẻ tàn nhẫn, liếc qua Nguyệt Trung Thu. Bọn họ cảm nhận được mình IQ nhận lấy trong mắt nghiền ép. Bị một người 20 tuổi thanh niên bày một đạo, cảm giác mình cái này ngàn năm là sống uổng. Hiện tại, giận mắng Nguyệt Trung Thu là cực kỳ tái nhợt. Chỉ có trấn áp thô bạo một già một trẻ này, sau đó tìm Nguyệt Trung Thu tính sổ sách. Hô, giải lụa màu vàng ống liệt thiên, bị cơ trị trở bàn tay đánh ra. Uy thế khủng bố, trực tiếp chém về phía Thiên Ma Châu đầu lâu. Thiên Ma Châu nhanh chân mà lên, mảy may không sợ, xông về cơ trị, căn bản chưa nghĩ tới phản kháng. Chẳng lẽ lại là hổ giấy? Nhìn xem đối diện vậy mà không phản kháng, cơ trị hơi biến sắc. Đây là tiếng lòng của hắn. Trải qua Long Lục cùng Long Thất về sau, hắn phát hiện Nguyệt Trung Thu bên người đều là kỳ kỳ quái quái người. Oanh, tấm lụa phi thường cuồng mãnh, thiên khung ở dưới một kích này cũng hơi nhăn nhó. Hư không yên diệt, xuất hiện từng đạo khe hở. Tấm lụa trong tối ngậm thiên địa pháp tắc lực lượng, uy danh khiếp người, để ở một bên Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Băng, giống như là một chuôi thiên đao phách chạm mà xuống. Cương phong cuồn cuộn, xé rách trời cao, chém vào thiên ma châu trên đầu. Ha ha ha, ngươi, cơ chỉ thấy đối phương vẫn là không có tránh né. Hưng phấn phá lên cười. Nhưng mà, chớp mắt về sau, trên mặt hắn hưng phấn ý cười im bặt mà dừng. Không thể tin kinh hô lên. Cuồng mãnh tấm lụa đánh xuống. Chỉ là để thiên ma châu thân hình hơi chấn động một chút. Đánh rất đã. Tới phiên ta, thiên ma châu tà dị cười một tiếng. Đại thủ đập ngang, mảng lớn ma vụ, giống như là biển cả đại dương bao la bị hắn ngược lại nhấc trong tay. Gào thét mà tới, đánh về phía cơ trị. Ngươi là quái vật gì? Cơ trị hét giận dữ. Toàn thân kim quang nở rộ, linh lực kinh khủng phát ra, tạo thành một tôn to lớn đỉnh lô, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Đỉnh lô hàm ẩn hắn tự thân đạo tắc, vừa mới xuất hiện liền để hư không bạo động, đã xảy ra vụ nổ lớn, khắp nơi đều là nổ âm thanh âm keng. Mảng lớn ma vụ đánh vào vàng óng ánh đỉnh lô phía trên, thiên địa đại chấn, giống như là thiên trung bị chấn bể một dạng, tiếng vang kinh người. Nguyệt Trung Thu rung động, hắn đến bây giờ mới hiểu được thực lực tương đương tuyệt thế cường giả chiến đấu khủng bố cỡ nào. Trước kia, hắn nhìn thấy cũng là một phương diện nghiền ép, tựa như nhiếp thiên hậu một dạng, giết thông thường tuyệt thế cường giả như thái thịt. Hiện tại xem ra, cũng không phải là bởi vì đối phương không đủ cường đại. Trái lại, ở trước mắt thế giới như vậy, vô luận bằng vào gì, tu đến tuyệt thế cường giả cũng là khủng bố tồn tại. Không có người nào là kẻ vớ vẩn. Cơ trị té bay ra ngoài, toàn thân kim quang kích xạ, giống như là một khỏa kim sắc đại tinh đồng dạng, sáng chói hết sức. Từ cái này một đòn đến xem, thiên ma châu mặc dù so sánh đối phương mạnh, nhưng là rất có hạn, xa xa chưa đạt tới nhiếp thiên hậu như vậy đơn phương nghiền ép tình hình. Xoẹt, hào quang vạn đạo phóng lên tận trời, một đạo ấu tiểu thân thể, cơ thể trong suốt lấp lóe, xếp bằng ở vạn đạo hào quang bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn mỗi một kích vung ra đều cuốn theo lấy bàng bạc sinh mệnh pháp tắc. Chỉ thấy ở cái kia đầy trời hào quang bên trong xen lẫn một mảnh lục sắc trong suốt chồi non, gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thủng cơ chướng phòng ngự. Phốp, cơ chướng phòng ngự không kịp, thân thể tràn ra một vòi máu tươi. Hai người chiến hừng hực khí thế, phi thường kịch liệt, có một loại thế lực ngang nhau ý vị, cùng thiên ma châu bên này tình huống không sai biệt lắm. Nguyệt Trung Thu tinh tế quan sát hai phương chiến trường, tiến hành thể ngộ, đây là hắn bây giờ còn không cách nào chạm đến lĩnh vực. Phi thường đáng giá học tập, đáng giá khẳng định là thiên ma châu cùng linh căn không hổ là chân chính lão ngoan đồng. Vượt qua kỷ nguyên tồn tại, nhân vật như vậy, vần về chiến cuộc phi thường xảo trá, hơn xa cơ tộc hai huynh đệ ngàn năm đạo hạnh. Dần dần, cơ tộc hai huynh đệ lộ ra thua trận, khó có thể chống lại hai người. Tiểu tử, ngươi không giữ lời hứa, chết không yên lành, cơ trị giống to lên. Phi thường không dám, hắn nửa người đều sắp bị chém rụng, máu tươi phun trào như suối nước dâng lên. Phi thường thê thảm, chớ nói nhảm, tất cả mọi người là người, ta tuân thủ lời hứa, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Đến lúc đó, các ngươi liền không phải như thế giải thích. Nguyệt Trung Thu khinh thường, nhìn chính hăng say, a, cơ chướng hét giận dữ như sấm. Toàn thân nhiều chỗ bị xuyên thủng, sự sống vô tận pháp tắc ở ăn mòn hắn thần hồn, nhưng hắn khó chịu dị thường. Bỗng nhiên, thân hình hắn mở ra, không để ý thân thể bên trên thương thế, trực tiếp sụp ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ hoành độ hư không? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, chớp mắt biến ảo vị trí. Thế giới này tùy hắn chúa tể, hoành độ hư không loại này kỹ lưỡng, hắn có thể cảm ứng rất rõ ràng, không có chút hồi hộp nào. A, cơ chướng xông ra hư không, lại sớm đã không gặp Nguyệt Trung Thu bóng dáng, phẫn nộ đến cực hạn, tóc dài cuồng vũ, phảng phất như một cái điên dại gào lên. Ở dưới tay ta còn có thời gian nhớ thương người khác. Chẳng lẽ ta già thật rồi? Linh căn đối biểu hiện của mình rất bất mãn, trực tiếp túng thiên mà đến, non nớt tay nhỏ chém đánh giữa trời mà xuống, mang theo vô tận uy năng. Ta không cam, phốc, cơ chướng gầm thét, trực tiếp bị không thành tỷ lệ tay nhỏ đánh bay ra ngoài. Hắn thần hồn không trùng kích, chiến lực sớm đã không như lúc trước. Huống hồ, bị Nguyệt Trung Thu bày một đạo. Càng nghĩ càng giận, tức thì nóng giận công tâm, rối loạn tắc lòng, ăn ta một đòn. Nguyệt Trung Thu tìm đúng thời cơ, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xuất hiện ở cơ chướng trên không. Hai bàn tay to mang theo vô thượng thần lực, trực tiếp đánh xuống. Một kích này, hắn vận dụng cực điểm lực lượng, hỗn độn bảo thể thêm hóa long quyết, còn có lay trời phá tăng thêm. Két, xương đầu tan vỡ thanh âm truyền đến. Cơ chướng lúc vội vàng phòng ngự, bị Nguyệt Trung Thu mạnh mẽ đánh tan nát, đầu nhận lấy trọng thương. Oanh, nhưng hắn thần hồn y nguyên cường thế. Đại thủ đột nhiên dò ra, giống như là lợi kiếm đồng dạng, phun ra nuốt vào thần mang, xuyên qua hướng Nguyệt Trung Thu lồng ngực, keng, két, làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nứt lần nữa truyền đến. Một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phong ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người, chặn lại cái này kinh khủng một đòn. Cơ chướng xương bàn tay trực tiếp vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời. Đây cũng không phải là đau đớn trên thân thể gây nên, mà là trong lòng vô tận lửa giận, không chỗ phóng thích tạo thành kết quả. Ứng phó một thanh niên liên tục thất bại, đây là hắn mấy trăm năm chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Hừ, Nguyệt Trung Thu cũng không dễ chịu, bị khủng bố khí kình trực tiếp chấn động bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng mới đứng vững thân hình, đập sập hư không vô tận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.